Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 680, tự nhiên. Cầu đặt mua, Bạch Ngân thành phố, nơi nào đó, một phần vương quốc máy móc đại học mới nhất tập san. Theo mẫu cái bí mật con đường, bị đưa đến nơi này, một cái tay đưa nó cầm lấy, tinh tế đọc dâng lên. Thể lỏng kim loại sản xuất hàng loạt công nghệ đột phá. Chủ nhân của cái tay này là một cái khoảng 40 tuổi trung niên. Trừng mắt lên kính, lấy ăn ở James C. Murphy, hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy tập san đi đến dưới đất thất. Ở nơi đó, một tòa hồi trở lại, hình chữ bàn dài bất ngờ sừng sững. Phía trên lẻ tẻ mà ngồi xuống vài bóng người, tự nhiên trí thượng. Mấy cái ngọt ngào giọng nữ trước tiên mở miệng. Tự nhiên trí thượng, người trung niên làm một thủ thế. Hô to khẩu hiệu, chợt đem trên tay tập san đưa cho trên cái bàn tròn gần nhất một tên tóc quan màu vàng kim nữ nhân. Đây là vương quốc trong đại học mới nhất nghiên cứu khoa học tư liệu. James C. đã tại thể lỏng kim loại nghiên cứu bên trên lấy được đột phá. Kỹ thuật tiến bộ, phát triển văn minh. Sau cùng sẽ chỉ dẫn đến hủy diệt. Nhân loại nên trở về nguyên thủy cùng tự nhiên. Thượng thủ một nữ nhân mở miệng, dùng sức đè xuống tập san tạp chí. James C. sớm đã xếp vào chúng ta, tẩy trừ danh sách. Hiện tại, đưa hắn sớm, ta được đến tiên đoán. Thể lỏng kim loại phát minh, đem sẽ tăng lên văn minh độ cao, để cho chúng ta cách hủy diệt thêm gần một bước. Vâng. 12 tiên tri đại nhân, tóc quan màu vàng kim nữ nhân cung kính trả lời, luận văn đệ nhị tác giả Ma Phỉ đâu? Hắn là một cái thiên tài chân chính, vậy mà nhập học nửa năm liền có thể làm ra dạng này kết quả. Đồng dạng xếp vào tẩy trừ danh sách, không thể cho hắn trưởng thành, nguy hại nhân loại cơ hội. 12 tiên tri dùng một loại không hiểu giọng nói, tuân mệnh. Tóc quan màu vàng kim nữ nhân thanh tuyến ngọt ngào đáp ứng. Người đàn ông trung niên đứng trang nghiêm ở bên cạnh, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Có lẽ, qua một đoạn thời gian nữa, là có thể nghe được vị thiên tài kia tin chết rồi. Nhưng này cũng là vì toàn nhân loại, vì toàn bộ văn minh. Hắn nhưng là khắc sâu biết tự nhiên xã thực lực. Đồng thời cũng cam một lòng vì nó lý niệm mà phấn đấu. Những cái kia tiền sử di tích, cùng với tiên tri nhóm lưu lại đôi câu vài lời, liền là tốt nhất chứng cứ. Trong sân huấn luyện, Saoru tiến vào cabin, bắt đầu nếm thử điều khiển một đài cao 7 mét cơ giáp. Nói chung, chúng ta đem vượt qua 5 mét máy móc bọc thép xưng là cơ giáp. 5 mét trở xuống là thực trang. Cơ giáp thích hợp cỡ lớn chiến tranh, mà thực trang thích hợp cỡ nhỏ chiến đấu. Bất quá cũng không nhất định. James C. thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến. Hiện tại, ngươi có khả năng thử một chút đài này, Kim Cương. Nó là vương quốc quân trong đội tiêu chuẩn cơ giáp. Phân phối thần kinh kết nối. Hệ thống phụ trợ. 3 cấp năng lượng nguyên. Ngô, Saoru kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác được một cỗ nhói nhói theo đuôi xương cụt bắt đầu. Một đường lan tràn đến toàn bộ xương sống. Cùng lúc đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kim Cương liền giơ lên tay phải. Cái này là thần kinh kết nối kỹ thuật sao? Không sai cảm giác. Thần kinh kết nối mặc dù có thể làm cho cơ giáp sư làm ra đủ loại linh hoạt mà phức tạp động tác. Thậm chí tàn tật quân nhân đều có khả năng. Nhưng cũng có khuyết điểm, cái kia chính là kịp thời giáp bị thương thời điểm. Sẽ dành cho đại não mãnh liệt thống khổ kích thích, nhất là sau lưng thần kinh kết nối yếu hại, mặc dù đã có thép hợp kim sắt tầng tầng bảo hộ. Nhưng nếu như bị tổn thương, khả năng tạo thành mãi mãi tê liệt, James C. thanh âm tiếp tục truyền đến, nhất là người dạng này siêu cảm giác người. Điểm này nhất thiết phải cẩn thận. Ta hiểu rõ. Sao để cho mình linh cảm lan tràn đến toàn bộ. cơ giáp, lập tức có cái thứ hai thân thể ảo giác. Chợt, hắn thao túng kim cương, làm ra hàng loạt phức tạp động tác. Hoàn mỹ, bên ngoài sân, James nhìn xem một màn này, con mắt phát sáng. Cái này rất giống là cái thứ hai thân thể, vẫn là có xúc giác chi giác cái chủng loại kia. Chỉ cần hơi huấn luyện một chút là có thể vượt qua đại bộ phận bộ đội tinh anh. Tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu khảo thí. Có khả năng, Saoru cảm thụ được thao túng cơ giáp trải nghiệm. Trong buồng phi cơ áp lực rất lớn. Nếu như không phải kỵ sĩ thể phách, người bình thường sợ rằng sẽ hết sức cố hết sức. Hắn thao túng kim cương, cầm lấy một thanh chiến đao, chợt trông thấy mặt khác một đài kim cương theo bên ngoài sân đi đến. Đầu tiên là phản ứng khảo thí. Đối thủ của ngươi là Bill Bach, tinh anh chiến sĩ, xuất ngũ huấn luyện viên. Yên tâm, ta điều thấp tay hắn bên trên súng ống thí nghiệm uy lực của đạn. Không phá được kim cương cơ giáp phòng hộ, James đối bộ đàm nói ra. Bắt đầu đi, Saoru do thủ thế, mặt khác một đài kim cương lập tức giơ lên súng trong tay. Kỹ thuật trong khoang thuyền, Bill Bach mắt trái có một đạo vết sẹo. Lúc này nhìn Saoru, trên mặt lóe lên một tia lạnh ý. Tự nhiên xã mệnh lệnh, ta vô phương cự tuyệt. Đáng thương ma phỉ, người vận rủi theo gặp được ta bắt đầu. Có điều, ta không thể liền trực tiếp như vậy giết người. Tốt nhất ngụy trang thành một trận ngoài ý muốn. Cho dù là quyết định đi hoàn thành nhiệm vụ, Bill Bach cũng có ý chí của mình. Cứ như vậy, tình huống của ta có lẽ có thể tốt đi một chút. Còn có thể tiếp tục làm tổ chức phấn đấu. Đến mức ma phỉ, không ai sẽ quan tâm một cái chết hoặc là phế đi thiên tài. Làm quân nhân tinh nhuệ, hắn giơ tay lên bên trên súng ống, tỉnh táo bóp cò, phanh phanh phanh, ba đạo thí nghiệm đánh bắn ra đến, bị Saoru linh xảo tránh thoát. Phản ứng không sai, đáng tiếc, Bill Bach trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, đột nhiên liên tục nổ súng, phanh phanh, so với trước càng vang lên thanh âm truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, James vẻ mặt nhất biến. Đây không phải thí nghiệm đánh, đây là thực chiến đạn dược. Xảy ra chuyện cố rồi. Bill Bach, mau dừng lại. Hắn kinh hãi nhìn qua hướng thí nghiệm tràng, phát hiện Saoru cơ giáp hiểm lại càng hiểm tránh thoát song sát đạn đạo. Nhưng vào lúc này, tựa hồ có chút mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất. Cơ hội, thấy cảnh này Bill Bach nhãn tình sáng lên, không khách khí chút nào tiếp tục bóp cò. Không, James ôm lấy đầu, nhưng sau một khắc, hắn thấy mất đi cân bằng kim cương số 1 dùng một cái kỳ quái tư thế, giống như biến thành một cái bóng, nhấp nhô tránh thoát đạn đạo, rút ngắn khoảng cách, dùng vai hung hăng đánh tới kim cương số 2. Ầm ầm, Bill Bach thao túng cơ giáp té ngã trên đất, súng trong tay bay lên cao cao. Saoru trong tay chiến đao nổi bật, trực tiếp nạy lên một khối thép tấm, đâm vào một cái nào đó vị trí. A, Bill Bach kêu thảm một tiếng, chỉnh đài kim cương số 2 phảng phất bị chém rụng đầu ếch xanh. Tứ chi tình cờ run rẩy dưới, lại cũng không còn cách nào hoàn thành cái gì động tác. Răng rác, cabin cửa bị mở ra, Saoru mặt âm trầm đi ra. Hắn muốn giết ta, ta là tại tự vệ. Đúng vậy, ta biết, James nhanh chóng nghênh đón đi lên, vẻ mặt trang nghiêm, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Hắn gọi tới vệ binh, mở ra cửa khoang, đem sụi lơ Bill Bach mang ra ngoài, nói, ai bảo ngươi làm? James vẻ mặt âm lãnh đặt câu hỏi. Ha ha, tự nhiên chí thượng. Bill Bach tựa hồ đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ có tầm mắt nhìn chằm chằm James cùng Saoru. Nếu như nói có người sai xử, đó cũng là toàn nhân loại ý chí. Ngươi là tự nhiên xã thành viên, bọn hắn ẩn núp đến như thế sâu. James sắc mặt một thoáng khó xem tới cực điểm,